Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5804, thần tới chi bút ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi thấy thế, thật là buồn cười, phất tay tỏ vẻ, hảo, hôm nay tương đối đặc thù. Các ngươi ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi thôi. Có người tò mò, mẹ, là cái gì? Khúc Đàn Nhi phản ứng lại đây. Kiều Kiều đã trở lại. Nàng cao hứng quá mức. Chính là nương. Khúc Đàn Nhi cười ha hà giải thích. Đoàn người đồng thời biến sắc mặt. Làm cho bọn họ tìm nương. Bọn họ nương. Cũng không biết đi đâu. Vì thế, Lưu Thiên Thủy nhịn không được bảo thô. Nương. Nói xong. Đại gia ý thức được nguy hiểm. Giây tiếp theo. Lóe độn. Liền ở Lưu Thiên Thủy độn chạy trong nháy mắt kia. Hắn sở chạm vị trí. Một đạo sắc bén quang mang qua đi. Trên mặt đất xuất hiện một cái động. Mạc Duẫn Kiều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Loại này lực lượng, trong trí nhớ tựa hồ thường thấy. Chính là, hiện tại lại chính mắt thấy. Kia cổ lực rung động. Vẫn là rất lớn. Chẳng lẽ đây là tu luyện được đến lực lượng? Hảo tâm động. Khúc Đàn Nhi cười mắng một câu. Tính bọn họ chạy trốn mau. Bên kia, một đám người chật vật chạy ra sân. Mộc Lưu Tô đám người sôi nổi theo dõi Lưu Thiên Thủy. Thật bội phục này nha. Dám trêu vị kia ra. Còn chuyên môn chọn chỗ đau xuống tay. Lưu Thiên Thủy vô tội buông tay. Trách ta lạc. Vài người cùng kêu lên khinh bỉ chi. Này không rõ bãi sự thật. Không trách ngươi quái ai. Ai ra, ta còn không phải là muốn sống nhảy một chút không khí bái. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa ở, còn tưởng rằng Liên Thành sẽ không tức giận. Tính ra sai lầm mà thôi. Lưu Thiên Thủy cũng tỏ vẻ thực tuyệt vọng. Hảo đi, bọn họ cũng như vậy cho rằng. Bất quá, đoàn người đi ra ngoài. Vẫn là ở cửa, gặp được Dục Nhi trở về. Dục Nhi bên người có hai vị lão nhân. Ở hai vị lão nhân phía sau. Còn có Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh đây là vừa khéo. Gặp được Dục Nhi. Liền đi theo tới. Tiểu Manh Manh vừa thấy bọn họ. Tức khắc ngạo kiều nâng lên cằm. Nhìn các ngươi cái dạng này. Bằng không lại bị đuổi ra tới đi. Thật là một đám vô dụng gia hỏa. Thao. Tấu hắn. Thượng. Vừa thấy hắn liền thiếu tấu. Vì thế ở phủ cửa. Tìm đường chết Tiểu Manh Manh. Thế nhưng cùng một đám người đánh lên. Là bị quần ẩu. Nếu không phải ở trước phủ. Mỗi người cũng không dám động thật cách. Nói vậy Tiểu Manh Manh phải cho đánh thành đầu heo. Bất quá. Đánh xong một đốn. Vẫn là rất có đúng mực. Đánh người không vả mặt. Chuyên chọn nhìn không thấy địa phương tấu. Đau đến Tiểu Manh Manh oa oa kêu. Mạc Duẫn Dục người này tinh. Lôi kéo ông ngoại cùng bà ngoại. Chạy nhanh rời đi chiến đấu vòng. Vào trong phủ. Chuyện này. Hắn vẫn là không trộn lẫn hào chút. Một đám các đại lão. Rõ ràng ở cha mẹ nơi đó bị khinh bỉ. Ba người chuyển tới sân. Khúc Đàn Nhi lôi kéo Kiều Kiều. Đứng lên đón nhận đi. Ba. Mẹ. Kiều Kiều mau xem, ông ngoại cùng bà ngoại tới. Mạc Duẫn Kiều nhìn lại, tức nhìn đến ca ca. Lãnh hai vị hiền từ lão nhân tiến vào. Lần đầu tiên gặp mặt, lại cảm thấy phá lệ thân thiết. Hai vị lão nhân đi lên, liền cao hứng mà ôm Kiều Kiều. Lão lệ tung hoành, ông ngoại, bà ngoại, Mạc Duẫn Kiều ngọt ngào kêu. Khúc ba ba thẳng hô, hảo hài tử. Đều lớn như vậy, trở về thì tốt rồi. Trở về liền hảo, Khúc mụ mụ hỉ cực mà khóc. Kỳ thật, 10 năm tới, liền tính Khúc Đàn Nhi vẫn luôn không nói. Làm cha mẹ vẫn là nhận thấy được không đúng rồi. Đặc biệt là Dục Nhi, thường xuyên gặp mặt, cũng có thể biết hài tử có tâm sự. Hai vị lão nhân trước kia coi như làm không biết mà thôi. Hiện giờ hài tử đã trở lại. Bọn họ so với ai khác đều cao hứng. Thẳng ôm Kiều Kiều không chịu buông tay. Khúc Đàn Nhi thấy. Đều hốc mắt hồng hồng. toàn ra ôm nhau, lại cao hứng vừa muốn khóc. Đột nhiên, nàng có điểm lý giải. Mỗ Vị Gia vì cái gì muốn đem người đuổi đi? Nếu là nàng cái dạng này, làm đám kia gia hỏa thấy được, còn không cười chết. 5809. Cách chương.